Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 373, chương 373 điều tra cục. Không được, hiện tại không thể thả ngươi đi ra ngoài, không gian trung hỏa xà tội nghiệp nhìn Tô Linh. Đọc hiểu nó nghĩ ra đi ý tứ, Tô Linh quyết đoán cự tuyệt. Sau đó không màng nó uốn lượn theo tới thân hình, mang theo làm tốt đan dược lắc mình ra không gian. Phòng ngoại Lý Tú Vân mới vừa đem Triệu Tín Nguyên trụ phòng thu thập hảo, nghe được mở cửa thanh, nhất thời liền đi ra ngoài. Vừa lúc cùng lại đây Tô Linh chạm vào vừa vặn nói chuyện, chuông cửa chợt vang lên. Hai người đồng thời nhìn về phía cửa. Hiện tại đã là mau đến 8 giờ. Cái này điểm sẽ là ai lại đây? Lý Tú Vân biểu tình có chút ngoài ý muốn. Tô Linh còn lại là nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn sẽ. Sau đó đối Lý Tú Vân nói. Ta đi xem Triệu Thúc cũng hảo. Tiến vào sau giữ cửa khóa đi. Lý Tú Vân không biết nghĩ đến cái gì. Nhắc nhở một câu. Tô Linh nhìn nàng một cái, gật gật đầu, đại môn chuông cửa liên tục vang, Lý Tú Vân cũng không trì hoãn, qua đi mở cửa, Tô Linh thấy thế vào Triệu Tín Nguyên phòng, sau đó khóa môn, ngoài cửa truyền đến người nói chuyện thanh, tựa hồ nhân số không ít bộ dáng, Tô Linh thu hồi tầm mắt, đi đến Triệu Tín Nguyên quầy bên kiểm tra rồi hạ tình huống của hắn. Cùng phía trước giống nhau, mạch đập thập phần như loạn. Hiển nhiên nàng thanh tâm đan hiệu quả không lớn. Nàng đem mới vừa làm tốt đan dược y hắn một viên, chuẩn bị chờ xem kết quả. Di động lúc này vang lên, lấy ra vừa thấy là Lý Trường Chí đánh tới. Tô Linh liền lập tức tiếp lên. Tô Linh, có phiền toái, ngươi hiện tại đến địa phương sao? Điện thoại chuyển được, Tô Linh còn không có há mồm, Lý Trường Chí thanh âm liền lại cấp lại mau truyền đến. Nàng nghe tiếng nói, tới rồi, xảy ra chuyện gì? Điện thoại bên kia Lý Trường Chí thở dài, nhanh chóng nói, nửa giờ trước, có người ở trên mạng dán ra thứ nhất ảnh chụp, viết đảng viên ra hoa lãng phí phóng túng, hút độc thanh nghiện. Ta nhìn đến là tỷ phu ảnh chụp, bởi vì bị người ác ý vòng ra. Nghe nói mặt trên đã ân bài người điều tra, Tô Linh nghe được lời này. Theo bản năng nhìn về phía cửa phòng, lúc này cách đại môn vẫn có thể nghe được không ít người nói chuyện thanh. Trong lúc còn pha Lý Tú Vân thanh âm, nghe như là ở nhuyễn thanh nói cái gì, nàng chợt đối với di động nói. Vừa rồi tới mấy người, Lý gì đang ở cùng bọn họ nói chuyện, khả năng chính là ngươi nói được người, thế nhưng thật đi. Cái này phiền toái, Lý Trường Chí thanh âm mang theo vài phần vô thố, điều tra cục người cùng tỷ phu không quá hợp, lần này lại là bị người hãm hại, nếu như bị bọn họ nhìn đến tỷ phu hiện tại trạng thái. Tỷ phu liền xong rồi. Tô Linh nghe đến đó, hơi hơi khó hiểu, Lý Thúc là nhận thức quân khu cái gì người lãnh đạo? Một khi đã như vậy, sao không thỉnh đối phương giúp một chút? Quân chính tuy là hai việc khác nhau, nhưng là nào đó phương diện vẫn là có chút quyền lợi. Lý Trường Chí nếu là nhận thức kia đám người, hỗ trợ kéo cái mấy ngày không tính khó. Lại nghe đối phương nói, chuyện này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Phía trước hỗ trợ chính là nhiều năm trước ngẫu nhiên nhận thức bằng hữu, đảm nhiệm tổng quân khu chính trị chủ nhiệm. Bởi vì lộng cá nhân ra tới không tính đại sự, lúc này mới hỗ trợ. Nhưng hiện giờ tỷ phu việc này đề cập chính là quốc gia thể diện vấn đề. Đừng nói hắn một cái quân khu người, liền tính là thủ trưởng nội nhân vật đều sẽ không tranh vụng nước đục này. Lý Trường Chí nói xong lời này, chính mình đều tuyệt vọng. Tô Linh ngẫm lại cũng là, Triệu Tín Nguyên thân phận nàng còn không có hiểu biết quá, nhưng cũng đoán ra là cho quốc gia làm việc. Vốn dĩ hút độc đối người thường mà nói liền ảnh hưởng trọng đại. Hiện giờ là một quốc gia đảng viên lại biết rõ Cố Phạm. Này liền không đơn giản là cá nhân vấn đề. Tô Linh suy tư sẽ hỏi, không có mặt khác biện pháp làm người rời đi sao? Phòng khách bên kia thanh âm càng ngày càng gần. Tô Linh không thể không suy đoán đối phương chính hướng bên này. Như thế phiền toái, điện thoại bên kia rõ ràng tĩnh hạ, nửa ngày mới truyền đến Lý Trường Chí thanh âm. Điều tra cục sẽ đi qua khẳng định là nhận được nhiệm mệnh, cho nên không thấy được người bọn họ cũng sẽ không đi. Những lời này hoàn toàn nói cho Tô Linh. Muốn cho người đi, không cần suy nghĩ tưởng. Tô Linh nghe vậy nhíu nhíu mày. Nàng ánh mắt nhìn về phía trên giường, vẫn là sắc mặt tái nhợt Triệu Tín Nguyên. Thấp giọng lẩm bẩm, bởi vậy, cũng chỉ có một cái biện pháp, nàng thanh âm không lớn. Lý Trường Chí mơ hồ nghe được chút cái gì, cũng không lớn rõ ràng, còn không có tới kịp hỏi. Tô Linh thanh âm tiếp tục truyền đến, Lý Thúc, những người đó tựa hồ liền phải lại đây. Cụ thể sự tình vãn chút ở cùng ngươi nói. Hiện tại ta yêu cầu làm chút chuyện. Lý Trường Chí còn có thể nói cái gì? Hắn đáp ứng rồi sau. Tô Linh đã là treo điện thoại. Ngoài cửa phòng Lý Tú Vân thanh âm đã là thập phần rõ ràng. Tựa ở tìm lý do ngăn cản đối phương lại đây. Nhưng mà tới người ngữ khí sắc thập phần mãnh liệt. Tô Linh đem ánh mắt từ trên cửa thu hồi, ngay sau đó tiến lên đem trói chặt Triệu Tín Nguyên đồ vật cởi bỏ. Theo sau lộng đoạn xích sắt đem người phóng tới trên giường. Lúc này Triệu Tín Nguyên hoàn toàn không có ý thức, hắn có thể ngủ say đúng là Tô Linh thanh tâm đan mang đến một chút nhẹ nhàng. Từ không gian lấy ra vài viên bất đồng đan dược nhét vào trong miệng của hắn. Tô Linh sau đè lại hắn cái chán, tay phải quang mang chớp động, 5 căn ngân châm đã là hoàn toàn đi vào hắn 5 chỗ huyệt đạo. Ngủ say chung Triệu Tín Nguyên khóe mắt bay nhanh nhảy lên hạ, mặt mang thống khổ chi sắc. Tô Linh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại hạ 2 châm, sau đó dùng linh khí dọc theo châm đuôi thoáng hoàn toàn đi vào. Phòng ngoại thanh âm càng ngày càng gần. Tô Linh nghiêm túc nhìn chằm chằm trước người người. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, Triệu Tín Nguyên mặt bắt đầu đỏ lên. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt lấy mắt thường nhìn đến tốc độ khôi phục huyết sắc. Lúc này ngân châm đã là khống chế ra hắn như loạn linh khí. Hơn nữa Tô Linh đút cho hắn đan dược cũng nổi lên tác dụng. Triệu Tín Nguyên mí mắt nhảy lên vài cái, theo sau đột nhiên mở. Lý nữ sĩ, chúng ta chỉ là nhìn xem Triệu thư ký tình huống, mới có thể xác định ảnh chụp có phải hay không giả tạo. Cho nên thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta điều tra. Ăn mặc thấm lam tây trang đánh màu đỏ ca vạt điều tra cục người lúc này toàn không vui nhìn Lý Tú Vân. Bọn họ nhiệm vụ là mau chóng nhìn đến Triệu Tín Nguyên tình huống, sau đó đem chuyện này hội báo đi lên. Chính là nữ nhân này xác vẫn luôn ngăn đón, theo sau thật sự không nghĩ chậm trễ. Trong đó một người sử ánh mắt, bên cạnh tiến lên 2 người đem chuẩn bị ngăn lại cửa phòng Lý Tú Vân thỉnh đến bên sườn khóa cửa, một người khác tiến lên mở cửa. Lại phát hiện mở không ra, mọi người tức khắc nhìn về phía Lý Tú Vân. Chìa khóa, phòng này khóa hỏng rồi rất nhiều lần. Chìa khóa đã sớm ném mà đi. Lưu Tú Vân thấp giọng đều là. Đáy mắt lại hiện lên một tia hy vọng. Tuy rằng biết chuyện này sớm hay muộn sẽ tiết lộ đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn là tưởng nếm thử. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác biện pháp. Thỉnh thứ lỗi, mấy người chỉ khoảng nửa khắc có giải quyết phương pháp. Từ bọn họ đùa nghịch then cửa có thể thấy được là muốn phá cửa mà vào. Lý Tú Vân khẩn trương nhìn một màn này, đáy mắt dần dần tuyệt vọng. Điều tra cục người đã là chuẩn bị sẵn sàng tông cửa. Liền ở vào đầu người nọ xông lên đi khi cửa phòng chợt từ mở ra. Người nọ phanh lại không vội trực tiếp vọt vào phòng. Tô Linh nghiêng người tránh đi người nọ. Nghe được phòng trầm đục, nàng nghiêng đầu nhìn lượt có vài phần chật vật người. Đáy mắt tinh quang di động. Hết chương.